Hồng bài thái giám, chương 42, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm chưa ngủ, không biết là do Lăng Giản cấm dục quá lâu hay là do Lam Thanh Hàn ăn lộn tình dược. Hai người thẳng đến gần sáng mới ôm nhau ngủ bất tỉnh nhân sự vì quá độ mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đó, Nguyệt Như Thủy chung đứng ở ngoài cửa phòng canh giữ, sợ có người tới gần. Thẳng đến khi thanh âm triền miên trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại, Nguyệt Như mới vỗ vỗ mặt mình, dựa vào tường tính toán nghỉ ngơi một lát. Thanh Hàn, mặt trời lên cao, Lăng Giản chớp chớp mắt, dùng cằm cọ cọ xương quai xanh Lam Thanh Hàn. Nhìn dung nhan tinh xảo mà tuyệt mỹ của nàng, khóe môi Lăng Giản hiện lên một nụ cười si huyễn. Đây từng là nữ nhân cả ngày tản ra khí chàng lạnh như băng. Nữ nhân mà ngay cả nhìn thấy nụ cười của nàng cũng là hy vọng xa vời. Hiện giờ nhưng lại nằm ở ngay bên cạnh mình. Ân, cơ thể Lam Thanh Hàn dần dần có phản ứng. Nàng nhíu mày ngâm khẽ một tiếng, lại hoàn toàn không có ý tứ tỉnh dậy. Mạt Than, Lăng Giản ấn một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi nàng. Chóp mũi đụng vào chóp mũi đối phương, nâng tay nhẹ nhàng ma sát xương quai xanh của Lam Thanh Hàn. Ân, a, Lam Thanh Hàn khẽ mở đôi môi, âm thanh ngâm khẽ lớn hơn so với vừa rồi. Đại não lại vẫn cho rằng mình là đang ở trong một hồi xuân mộng triền miên. Đơn giản tiếp tục nhắm mắt ngủ, không muốn tỉnh lại. Thanh Hàn, Lăng Giản có chút bất mãn nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng còn đang ngủ say. Như thế nào còn ngủ đây? Ta cũng đã tỉnh, tại sao ngươi có thể vẫn còn ngủ? Lăng Giản nhíu nhíu mày, đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng ở chỗ sâu trong hoa huy tê của Lam Thanh Hàn. Trong đầu lại hiện lên những vui thích của đêm hôm qua. Lăng Giản thỏa mãn cười, tiếp tục vùi đầu vào công tác của mình. A, ân, a, nơi mẫn cảm hơi đau khiến cho Lam Thanh Hàn đột nhiên hét dầm lên. Nàng mở ra hai tròng mắt có chút mông lung, nhìn thấy hai chân mình đang khoác trên vai Lăng Giản, mặt lập tức đỏ bừng. Trong lòng hờn dỗi nói, ngốc tử này, sao như vậy, sao như vậy, tỉnh. Lăng Giản hướng về phía nàng ta ta cười. Dục vọng đêm qua còn chưa có toàn bộ tiêu tán, một lần nữa tiếp cận bùng nổ. Lăng Giản nghiêng thân mình, hôn lên đôi môi no đủ đã khôi phục lạnh như băng của nàng. Nhu tình như nước, Lăng Giản nhắm lại hai tròng mắt hưởng thụ đầu lưỡi lẫn nhau triền miên. Ngón tay tự nhiên trêu đùa hoa hạch sưng cứng, bất ngờ tiến vào sâu trong động cốc. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm đòi lấy hết tất cả của Lam Thanh Hàn. Ngô, ngô, ân, ngô. Lam Thanh Hàn không ngừng vặn vẹo vòng eo. Thanh âm muốn phát ra bị Lăng Giản dùng miệng che lại. Chỉ có thể từ cổ họng nghẹn ra âm thanh ngô ngô ngâm khẽ. Ngô, hai tay Lam Thanh Hàn ôm lấy Lăng Giản. Bởi vì tốc độ ngón tay Lăng Giản nhanh hơn mà bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Cao chiều mãnh liệt ập đến. Thân thể Lam Thanh Hàn khi đạt tới đỉnh điểm khoái cảm đột nhiên căng thẳng. Muốn lớn tiếng thét chói tai nhưng vì miệng bị Lăng Giản che lại mà cau chặt mày. Ngô, ngô, Lam Thanh Hàn không chịu nổi càng ôm chặt cổ Lăng Giản. Đỉnh đánh úp lại, Lăng Giản vừa muốn rút ngón tay từ trong cơ thể nàng ra. Chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lam Ngữ Thần. Nguyệt Như, sao giờ này ngươi lại ở đây? Không lẽ là đại hoàng tỷ đến đây? Ngữ Thần nha đầu, thân thể Lăng Giản cương một chút. Lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua Lam Ngữ Thần đã nói buổi sáng hôm nay sẽ tới đây mang điểm tâm cho mình. Vỗ mạnh cái trán một chút, Lăng Giản lập tức rút ngón tay ra. Khi Lam Thanh Hàn muốn kêu ra tiếng lấy tay che miệng nàng lại. Làm cái động tác, suỵt, cái này, tiểu công chúa đến tìm tiểu lăng tử sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm bối rối lấp liếm của Nguyệt Như. Tối hôm qua nàng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Trong phòng đã xảy ra cái gì nàng làm sao có thể không biết, đúng vậy. Bổn cung là tới mang điểm tâm cho hắn a, Lam Ngữ Thần ngọt ngào cười. Nhớ tới bộ dáng thỏa mãn của Lăng ca ca ngày hôm qua, làm cho nàng không khỏi thấy vui vẻ theo. Hừ, Lam Thanh Hàn nằm trên giường hừ lạnh một tiếng. các loại giấm vị chua vị cay hội tụ cùng một chỗ. Đừng hừ, mau mau mặc quần áo a, Lăng Giản chỉ ngoài cửa. Đem quần áo của Lam Thanh Hàn ném cho nàng, lại mặc vào duy nhất một cái buộc ngực của mình. Cái này, Lam Thanh Hàn chỉ vào một lỗ hổng bị rách trên buộc ngực. Đó là lúc trước thích khách đã đâm vào làm rách. Không có biện pháp, không mặc thì thân phận sẽ bại lộ. Miễn cưỡng mặc đi, Lăng Giản hạ giọng nói. Bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả quần áo mặc vào người. Tuy rằng có vẻ có chút hỗn độn. Nếu vậy ngươi theo ta đi nội vụ phủ một chuyến đi. Để cho bọn họ giúp ngươi làm mấy bộ. Lam Thanh Hàn nhẹ giọng nói. Đem ngoại sam toàn bộ mặc lên người. Lại vô tình quên mất cái yếm thêu phượng ở trên giường. Lam Ngữ Thần còn đang ở ngoài cửa cùng Nguyệt Như nói cái gì đó. Nghe thanh âm tựa hồ, Nguyệt Như đã sắp không có biện pháp đối đáp trôi chảy. Nguyệt Như vốn không phải là người giỏi về nói dối. Tự nhiên là càng nói càng lói. Ngữ Thần nha đầu, đến rồi a, ha ha ha ha. Mở cửa ra, Lăng Giản xấu hổ cười ha ha. Như thế nào lại cảm thấy giống như bị người bắt gian tại trận vậy a, Lăng ca ca. Ta mang điểm tâm đến cho ngươi đây. Lam Ngữ Thần lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Sau khi bước vào phòng liền hỏi. Đại Hoàng tỷ, sao ngươi lại ở đây? Ta, bổn cung có chút vấn đề về dược lý không hiểu được. Nên tới đây cùng tiểu lăng tử nghiên cứu. Lam Thanh Hàn mặt không chút thay đổi nói. Khẽ liếc mắt nhìn Lăng Giản ngồi bên cạnh một cái. Đúng đúng đúng, nghiên cứu nghiên cứu. Ha ha ha ha, đại công chúa nói đúng a, quả thật là nghiên cứu. Lăng Giản đi theo phụ họa, ở trong lòng nói, nghiên cứu, quả thật là nghiên cứu. Chính là nghiên cứu một hồi liền nghiên cứu đến trên giường đi. Đây là ta đặc biệt sai ngự thiện phòng làm, còn nóng hổi nè, đại hoàng tỷ cũng ăn một chút đi. Lam Ngữ Thần đem điểm tâm đặt lên trên bàn. Ánh mắt trong lúc vô ý phiêu đến tấm chăn chưa kịp gấp trên giường. Cái yếm phượng hoàng đỏ thẫm nằm trên lớp chăn phá lệ bắt mắt. Đại hoàng tỷ, Lam Ngữ Thần tò mò đứng dậy đi đến bên giường. Dùng ngón tay móc lên cái yếm. Mặt trên thêu chữ, Hàn, thật to bằng chỉ kim tuyến không khỏi đập vào mắt Lam Ngữ Thần. Đây không phải là cái yếm thiếp thân của đại hoàng tỷ sao? Lam Ngữ Thần đỏ mặt hỏi. Dù sao đây cũng là áo lót thiếp thân của nữ nhân. Cầm trong tay cũng sẽ cảm thấy là lạ. Đây, đây là... Lăng Giản tạch một cái đứng dậy. Quay đầu trường hướng Lam Thanh Hàn. Tự hồ nén giận thầm nói. Đều tại ngươi. Cư nhiên có thể quên mặc cái này. Đây là... Đây là cái mới mà bổn cung vừa từ nội vụ phủ lấy về. Vừa lúc phải tới đây cùng tiểu lăng tử nghiên cứu dược lý nên thuận tiện mang lại đây. Lam Thanh Hàn mơ hồ nói, chính là đại hoàng tỷ, những đồ vật như vậy không phải nội vụ phủ phải tự mang đến cung sao? Lam Ngữ Thần chớp chớp cặp mắt to, bỗng nhiên giống như phát hiện ra tân đại lục nhìn về phía giữa giường. Nơi đó có vết máu đỏ thẫm làm cho Lam Ngữ Thần không hiểu hỏi, Lăng ca ca bị thương sao? Sao có vết máu, phốc, Lăng Giản không nhịn được phốc ra một tiếng. Vừa rồi lo vội vàng mặc quần áo, cư nhiên lại quên xử lý cái này, ba người lập tức đều trở nên trầm mặc. Không phải không muốn nói chuyện mà là không biết nói cái gì bây giờ. Chỉ có Lam Ngữ Thần vẫn đang móc cái yếm tò mò nhìn. Lúc sau lại giống như phát hiện ra manh mối gì. Nói, đại hoàng tỷ, cái yếm này không phải là cái mới sao a, là cũ mà a, Ngữ Thần nha đầu a, Lăng Giản ra vẻ trấn định tiêu sái đến bên người nàng. Lấy lại cái yếm cầm trong tay. Nói, Ngữ Thần nha đầu, làm người a, nhân sinh trên đời này. Khó được hồ đồ khó được, đơn giản đi, Ngữ Thần nha đầu, ngươi nghe Lăng ca ca một câu. Không nên hỏi nhiều quá. Dù sao a, ngươi còn quá nhỏ. Có một số việc không tiện cho ngươi biết. Hơn nữa a, ở trong lòng của ta ngươi vẫn là một cô bé thanh thuần a, cho nên nhất định phải tiếp tục bảo trì phần thanh thuần này đi nga, Lăng ca ca. Ta không nhỏ, Lam Ngữ Thần chu lê cái miệng nhỏ nhắn nói. Người ta qua một năm nữa đã 17. Khi đó, khi đó là người ta có thể chiêu Lăng ca ca làm phò mã. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Ngữ Thần hiện lên một mặt đỏ bừng. Hai tròng mắt che một tầng hơi nước chờ mong. Lăng Giản khóe miệng run rẩy, nói: "Ngữ Thần nha đầu, ta chính là thái giám a, thái giám không có chức năng kia. Hơn nữa thái giám không thể kết hôn." "Ân, hừ, người thật cũng rất chiêu hoa đáo. Ngay cả Ngưng Xương nhỏ tuổi như vậy cũng coi trọng ngươi." Lam Thanh Hàn đè thấp thanh âm ở bên tai Lăng Giản hừ lạnh một câu, làm cho Lăng Giản thân mình run lên. "Đắc tội Phúc Hắc mặt than tuyệt đối không có kết cục tốt đâu a, thái giám thì như thế nào? Người ta chính là thiệt lòng thích Lăng ca ca." Lam Ngữ Thần chu chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng Lam Thanh Hàn làm nũng nói: "Đại hoàng tỷ, người ta muốn chiêu Lăng ca ca làm phò mã không được sao? Sau này mới nói." Lam Thanh Hàn nhàn nhạt nói, bàn tay bò đến bên hông Lăng Giản tàn nhẫn nhéo một chút, nhất thời làm cho Lăng Giản đau đến không chút hình tượng, nhe răng nhếch miệng. "Lăng ca ca, người sao vậy?" Nhìn bộ dáng Lăng Giản nhe răng nhếch miệng, Lam Ngữ Thần tổng cảm thấy được hai người kia giống như có chuyện gì đang gạt mình. Về phần rốt cuộc là chuyện gì, tựa hồ là nàng ở tuổi này cũng không thể lý giải đi. "Không có việc gì, không có việc gì, Ngữ Thần nha đầu, người đi về trước đi. Ta cùng đại công chúa có chút chuyện phải thương lượng." "Ách, vậy được rồi, Lăng ca ca nhớ là phải đi Ngọc Xương cung tìm ta." Lam Ngữ Thần nhìn mặt Lam Thanh Hàn không chút thay đổi, nói: "Nhất định nhất định." Lăng Giản cười cười đẩy Lam Ngữ Thần ra ngoài cửa, trong lòng không ngừng nói: "Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi chạy nhanh đi, nếu ngươi còn không đi, ta thế nào cũng bị nhéo đến thấy mấy ngôi sao." "Thanh Hàn, ta có lời muốn nói với ngươi." Tống khứ Lam Ngữ Thần về xong, Lăng Giản đóng cửa lại, vẻ mặt đứng đắn nói: "Cái gì, chúng ta hẹn hò đi?" Lăng Giản tiến lên cầm hai tay Lam Thanh Hàn, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng nàng. "Cái gì gọi là hẹn hò? Chính là hai người cùng một chỗ. Ngươi thích ta, ta thích ngươi. Lưỡng tình tương duyệt, ở bên nhau lâu dài." Lăng Giản ấn một cái hôn lên khóe môi của nàng, nói: "Huống chi, ta không nghĩ là lần đầu tiên của ngươi bị ta lấy đi rồi. Sau này ngươi sẽ còn đi theo người khác. Hình như người cổ đại rất bảo thủ đi. Lần đầu tiên cho ai thì sẽ cả đời đi theo người đó đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, bảo vệ ngươi." "Người cổ đại?" Lam Thanh Hàn nhướn nhướn mày, lại vẫn vì những lời kia của Lăng Giản mà đỏ bừng mặt. Mình đã cho nàng lần đầu tiên, tất nhiên là cùng với nàng bên nhau đến già. Cuộc đời này sẽ không còn thích người nào khác. "Không có việc gì, không có việc gì." Nói lộn xộn, ha ha, Lăng Giản cười cười, nói: "Hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò đi. Ta thích ngươi. Chư vị đi ngang có thể để lại một cái click vote không tt cách chương.